cũng không phải là của cảnh sát quỷ, mà là của một vị người quỷ nhân tên là Triệu Hạo. Triệu Hạo cũng là một trong những vị người quỷ nhân giống bọn họ, đều tham gia vào cuộc huấn luyện lần này. Đương nhiên, hiện tại vị người quỷ nhân tên là Triệu Hạo hẳn là đã chết. Còn con quỷ quay đầu kia đã bị quỷ bên trong quan tài quỷ cướp đi. Có lẽ con quỷ kia đã trở thành một bộ phận được ghép lại cho quỷ bên trong quan tài quỷ. Năng lực đã dung hợp với nó. Nếu điều này đúng, quả thực con quỷ bên trong quan tài quỷ cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên, có thế nào đi nữa, Trương Lôi cũng phải cố gắng ngăn cản năng lực quỷ quay đầu. Một khi để cho cổ của con quỷ quay đầu hoàn toàn quay ra phía sau, vậy trong đám bọn họ sẽ phải có một người chết. Dựa theo tình hình hiện tại thì có vẻ người chết chính là người bị nó để ý đầu tiên, chính là Dương Gia. Trương Lôi vội vàng chạy lên phía trước, cắn chặt răng, xé rách áo sơ mi đang mặc trên người. Phía sau lớp áo sơ mi kia là một cổ thân thể gầy còm, ngực lõm xuống phía dưới. Bên trên chỉ có lừa thừa mấy khối thịt. Trên ngực chỉ còn lại một lớp da màu nâu, dính đầy bụi bặm đang gắt gao dính ở trên xương sườn. Trong hắn ta chẳng khác gì là một cổ thây khô, mà ở trong lòng ngực có một chỗ bị lõm xuống, trong đó có một chiếc đầu người quỷ dị. Trên chiếc đầu người này có mắt, có mũi, có miệng, toàn bộ ngũ quan đều đầy đủ, nhưng đang nhắm mắt. Cái đầu này đã hơi có dấu hiệu bị hư thối, tỏa ra một mùi xác chết. Những người khác nhìn thấy cảnh như vậy, ai nấy đều giật cả mình, mí mắt đều nhấp nháy mấy cái. Mặc dù mỗi vị ngực quỷ nhân đều có chỗ nào đó quỷ dị, nhưng giống như Trương Lôi, giữa ngực mọc ra một chiếc đầu người là một trường hợp hiếm gặp. Không hề nghi ngờ gì nữa, cái đầu người chết dính ở trên ngực của Trương Lôi chính là con quỷ của hắn ta. Điều khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi ở đây chính là ở phía dưới chiếc đầu người nằm trước ngực của Trương Lôi lại vẽ ra hình dạng của thân thể. Kể từ đầu trở xuống dưới, dọc theo bụng là hình dáng thân thể và tay chân của người. Mặc dù chưa thực sự rõ nét, nhưng dần dần hiện ra rõ hơn. Giống như cái đầu người chết này đang ký sinh ở trên người của Trương Lôi, đồng thời nó đang chuẩn bị dựng dục ra cơ thể của nó vậy. Trong nó có vẻ giống như quỷ chết đói ở thành phố Đại Sương. Ngược lại có vẻ không giống lắm, bởi vì đầu nguồn của con quỷ này lại chính là một chiếc đầu người bị hư thối. Ngay thời điểm này, Trương Lôi đã đi đến bên cạnh quỷ, sau đó không do dự chút nào mà nhào đến con quỷ đang quay đầu lại kia, sau đó ôm lấy cái đầu đang chuyển động dần dần kia vào trong ngực. Tên này dám trực tiếp ôm quỷ vào trong ngực hay sao? Những người khác nhìn thấy vậy thì lập tức tỏ ra kinh ngạc. Cái khác thì không nói, nhưng về lá gan của Trương Lôi thì phải nói là đã vượt xa so với người bình thường. Thực ra Trương Lôi cũng không còn cách nào khác nữa. Lý giải của hắn ta đối với chuyện lên dậy cũng khá là thô ráp. Đó chính là tìm đến quỷ, sau đó ôm gắt gao lấy quỷ là được. Chỉ cần tiếp xúc với quỷ, cái đầu mọc ở trước ngực của hắn sẽ bắt đầu tỉnh lại và nuốt con quỷ kia vào bụng. Nhưng loại năng lực này cực kỳ nguy hiểm. Trước giờ Trương Lôi mới chỉ xử lý thành công có hai chuyện lên dậy, ăn hết hai con quỷ mà cái đầu trên ngực đã vẽ xong hình dạng bên ngoài của cơ thể rồi. Hắn ta cảm thấy nếu lại nuốt thêm một vài con quỷ nữa, thứ trong người của hắn ta sẽ hoàn thành vẽ xong thân thể. Đến lúc đó mức độ nguy hiểm của nó sẽ không kém hơn quỷ chết đói là bao nhiêu. Cho nên hắn ta mới cần nhanh chóng tìm được Dương Gian để hỏi cách xử lý được chuyện này. Hiện tại không phải là lúc lo lắng con quỷ trong người sẽ khôi phục lại, mà làm cách nào để chống đỡ được lần tập kích của quỷ đây. Sau khi Trương Lôi ôm lấy cái đầu quỷ quan tài, đầu hư thối ở trước ngực của hắn ta đột nhiên sống lại một cách quỷ dị. Mí mắt của nó hơi động, rồi mở mắt ra hoàn toàn, lộ ra một con mắt trắng bệch. Tiếp đến, nó há miệng ra như muốn nuốt chẩn cái đầu đang bị Trương Lôi ôm ở phía trước. Nuốt con quỷ ở phía trước? Không, Trương Lôi không hề có ý nghĩ như vậy. Hắn chỉ hy vọng con quỷ của hắn ta nuốt được cái đầu quỷ đã là mừng lắm rồi. Chỉ cần có thể nuốt được cái đầu quỷ, hắn ta sẽ đỡ được lần tập kích của quỷ quay đầu. Dương Gian sẽ không bị quỷ giết chết. Cái miệng của chiếc đầu người hư thối mở ra càng ngày càng lớn. Miệng của nó giống như là thông đến địa ngục. Nó có thể nuốt hết tất cả mọi thứ. Hiện tại cái miệng của nó mở rộng ra một cách cực kỳ phi lý.

nó lại mất thêm 3 năng lực nữa. Cho nên, hiện tại quy luật quỷ quay đầu lại bị phá giải. Nếu nó áp chế hết toàn bộ 9 con quỷ, vậy nó cũng sẽ mất đi hết toàn bộ năng lực. Không có năng lực của quỷ, đương nhiên, nó sẽ không thể nào giết người được. Đây chính là nguyên nhân vì sao con quỷ kia lại không tập kích người không bị lạc đàn. Lại lên thêm 3 người, Vương Giang, Hoàng Tử Nhã và về người quỷ nhân kia cùng tiến lên. Chỉ cần 3 người tiếp xúc với thân thể của con quỷ kia, số lượng quỷ bên phía chúng ta sẽ hoàn toàn chiếm thượng phòng. Điều này cũng đại biểu cho việc chúng ta có thể áp chế hoàn toàn con quỷ này. Nói đến đây, tâm trạng của hắn ta đã có chút kích động. Lần sau đấu thuần túy về số lượng lệ quỷ này, bọn họ lại tiếp tục thắng. Bọn họ có thể áp chế nó hoàn toàn, để toàn bộ năng lực của nó biến mất hết, biến thành một cỗ thi thể bình thường, hoàn toàn vô hại. Vương Giang cũng vô cùng kích động. Lại như thế sao? Vậy thì quá tốt rồi. Hoàng Tử Nhã cũng vừa mừng vừa sợ. Nếu hình thành được loại áp chế kia, có nghĩa là bọn họ sẽ đối phó được với quỷ, không còn lo quỷ bị giết chết nữa. Ngay khi 3 người bọn họ chuẩn bị hành động, Dương Giang đột nhiên nói. Dừng lại, mấy người muốn chết chung một chỗ với tôi ở chỗ này hay sao? Hiện tại sắc mặt của Dương Giang có chút dữ tợn. Áp chế con quỷ này, chẳng lẽ mấy người cho là tôi không nghĩ đến trường hợp này hay sao? Lúc trước chính tôi là người đã đích thân giao chiếc quan tài quỷ này cho Vương Tiểu Minh. Tôi đã tiếp xúc qua với quan tài quỷ rồi. Tôi hiểu nó rất rõ. Một khi hình thành loại áp chế hoàn mỹ, vậy quỷ sẽ phát động loại năng lực thứ hai của nó. Nó sẽ vứt bỏ cổ thi thể này, dùng một cái thân phận mới để xuất hiện trở lại, rồi tiến hành đợt tập kích thứ hai. Cho nên mới nói là con quỷ này không thể bị giam giữ. Phương pháp của Trương Lôi là hoàn toàn sai. Lúc trước chúng tôi đã từng dùng mạng của mình để thử qua rồi. Trước đó, hắn từng lặp đi lặp lại rằng con quỷ này có được năng lực tương tự khởi động lại. Nhưng hiện tại xem ra Trương Lôi đã coi nhẹ chi tiết này. Trong tình trạng hung hiểm cực độ, việc nghĩ mình đã tìm ra được một con đường sống khiến cho hắn ta quá hưng phấn. Vì thế đã quên mất đi lời cảnh cáo lúc trước của Dương Giang. Đây cũng là điều hợp tình hợp lý. Trương Lôi quên nhưng Dương Giang sẽ không bao giờ quên. Hắn nhớ kỹ rõ ràng từng chi tiết nhỏ. Bị tiếng quát to của Dương Giang cảnh tỉnh, đám người Vương Giang, Hoàng Tử Nhã liên tục tỏ ra hoảng sợ, chân tay có chút cứng đờ. Nhất thời Trương Lôi cũng cảm thấy như đang có một chậu nước lạnh tạt vào trong người. Sắc mặt hắn ta khẽ thay đổi, đồng thời trong lòng có cảm giác hoảng sợ không thôi. Đúng thế, sao hắn ta lại quên mất chuyện này chứ? Dương Giang cắn răng nói. Với lại mấy người cũng đã tính sai về số lượng quỷ áp chế rồi. Nếu số lượng quỷ áp chế là 9, hiện tại có tôi cùng với Trương Lôi là 6 con quỷ. Tuy nhiên có vẻ mấy cậu lại đem tên Tiễn Nghị ở không trung quên mất thì phải. Hắn ta cũng đang ở bên trong phạm vi bị áp chế. Nếu đúng ra thì chỉ cần 2 người nữa tiếp xúc với quỷ là nó đã đạt đến cực hạn. Mấy người đã tính sai, cái xe này không phù hợp với lẽ thường. Hiện tại cũng không phải là lúc uống nắng sai lầm của mấy người. Vương Giang, cậu qua đây và tiếp xúc với con quỷ này, chủ động để cho nó áp chế cậu. Như vậy con quỷ này sẽ chỉ còn lại đúng một năng lực cuối cùng. Vừa không khiến cho con quỷ kia kích hoạt việc khởi động lại, vừa dùng được 2 người cuối cùng của chúng ta để ngăn cản năng lực cuối cùng của nó. Được. Vương Giang vô ý thức đáp ứng một tiếng, mặc dù hắn ta cảm thấy khá là sợ hãi đối với cổ thi thể màu đen ở trước mắt. Nhưng hành động của Dương Giang và Trương Lôi đã cho hắn ta chút niềm tin. Vì thế hắn ta vội vàng đi lên và túm lấy cánh tay của cổ thi thể kia. Ngay lập tức, có một luồng cổ khí tức âm lãnh ăn mòn đến thân thể, khiến Vương Giang phải rùng mình một cái. Tiếp đến, hắn ta cảm giác được một loại năng lực quỷ dị nào đó đang bị áp chế và bắt đầu yên tĩnh lại. Số lượng lệ quỷ áp chế là 9 con quỷ. Trước mặt số lượng quỷ bên phía Dương Giang tham gia đã là 8 con. Nếu hắn suy đoán không sai, vậy hiện tại con quỷ kia chỉ còn sử dụng được một loại năng lực nữa mà thôi. Không đợi cho Dương Giang suy nghĩ nhiều, trên bầu trời đêm mù mịt đột nhiên xuất hiện một trận gió nhẹ. Không biết bắt đầu từ khi nào, đỉnh đầu của đám người xuất hiện từng sợi dây thần cũ kỹ. Đầu kia của dây thần không biết là do ai khống chế, mà nó lại có thể tìm kiếm chính xác đến vị trí của chiếc cổ của mỗi người. Mẹ kịp! Thấy vậy, Dương Giang cảm giác lạnh cả người, Đây chính là năng lực của quỷ dây thần. Con quỷ cuối cùng mà nó lựa chọn để lại là quỷ dây thần. Tập kích của quỷ dây thần cũng không quá đáng sợ. Điều đáng sợ chính là sau khi khôi phục, nó sẽ tập kích một cách tùy tiện, không có quy luật, không phân biệt địch ta. Với lại số lượng dây thần quỷ dị được diễn sinh ra lại vô cùng vô tận. Bọn họ có thể chống đỡ được một sợi, 10 sợi, nhưng nếu là 100, 1000 sợi thì sao? Bọn họ có đỡ được hay không? Năng lực của quỷ là không có giới hạn, người quỷ nhân lại có cực hạn. Hai vị người quỷ nhân còn lại là Hoàng tử Nhã và vị người quỷ nhân lạ lẫm kia đều chỉ khống chế có một con lệ quỷ. Trong tình hình như vậy, bọn họ chắc chắn không chống đỡ nổi 1 phút đồng hồ. Không, 30 giây cũng không đỡ nổi. Đồng thời rất nhanh, lệ quỷ trong người của bọn họ sẽ khôi phục. Một khi quỷ khôi phục, bọn họ sẽ chết. Đám người Dương Gian, Trương Lôi, Vương Gian sẽ không có ai bảo vệ. Tiếp đó cũng sẽ bị con quỷ kia treo cổ giết chết sạch. Thời gian còn lại cho Dương Gian không còn nhiều nữa. Hắn nhất định phải tìm tới phương pháp phá vỡ cục diện này trong khoảng thời gian 30 giây kia. Cái thứ quỷ quái này, chọn cái nào không chọn, hết lần này tới lần khác, lại chọn quỷ dây thần. Hiện tại Dương Gian đang tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, đồng thời còn có mấy phần hối hận. Bởi vì quỷ dây thần là thứ mà con quỷ kia cướp đi từ trong tay của hắn. Sở dĩ nó có thể cướp được là vì Dương Gian muốn giữ lại được tấm da màu nâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải Dương Gian giữ lại được tấm da màu nâu, đám người bọn họ cũng không có cách nào đi đến bước này mà đã sớm bị quỷ giết chết ở bên trong quỷ vực đen tối này. Thôi, đi được đến đâu hay đến đó, trước tiên thực hành kế hoạch của mình đã, lại nói sau. Giờ phút này Dương Gian đã không thể nào lo được nhiều như vậy nữa. Hắn nhất định phải tận dụng chút thời gian ít ỏi khi quỷ dây thần đang bắt đầu giết người kia để là một chút chuyện. Dù hiện tại con quỷ trong thân thể của hắn đang bị quỷ áp chế, nhưng hành động của hắn lại không có bị cản trở. Ngay lúc này, hắn đột nhiên lấy ra một tờ báo cũ bị nhuốm máu, sau đó không chút do dự mà đắp nó lên trên mặt của con quỷ. Thời gian đã không đủ để cho hắn sửa đổi trí nhớ của con quỷ này, nhưng hắn vẫn cứ làm như vậy. Sau một giây, hàng loạt sợi dây thần kia đồng loạt hướng về phía mọi người. Có một sợi dây thần đang nhích đến gần cái cổ của Vương Giang. Mặt của Vương Giang lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn ta muốn chạy, nhưng không biết chạy như thế nào và chạy đến đâu. Bởi vì ở trong khu vực tối tăm phía trước, đầu đầu cũng thấy từng sợi dây thần đang lơ lửng trong không trung. Với lại hắn ta đang cầm lấy tay của quỷ để duy trì sự cân bằng. Một khi hắn ta buông tay ra, con quỷ kia sẽ không chỉ sử dụng mỗi quỷ dây thần để bắt đầu giết người, nó sẽ sử dụng thêm năng lực thứ hai. Vương Giang vội vàng quay đầu nhìn về phía Dương Giang, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Dương Giang, làm sao đây? Nếu không nghĩ ra cách gì, vậy bọn họ sẽ bị quỷ dây thần treo cổ mà chết. Quỷ dây thần cũng không phải tập kích mỗi một mình Vương Giang, mà từng sợi dây thần hướng về phía Trương Lôi, Dương Giang, Hoàng tử Nhã. Chỉ cần tiếp xúc đến sợi dây thần thì chỉ trong nháy mắt nó sẽ quấn cổ của người kia, sau đó treo lơ lửng trên không trung. Tình cảnh hiện tại dường như cũng là một cái tử cục. Ở một vị trí bên ngoài căn cứ huấn luyện mấy chục km, nơi này là một khu căn cứ thí nghiệm bí mật nằm ở ngoại ô của thành phố Đại Kinh. Trước đó, vì xảy ra tình huống đặc biệt, toàn bộ nhân viên của phòng thí nghiệm này đã cố gắng rút lui khỏi đây, đồng thời khẩn cấp phong tỏa toàn bộ phòng thí nghiệm. Nhưng hiện tại, trong tổng bộ phái đến một đám người quỷ nhân, lần nữa mở ra phòng thí nghiệm và mang đi một số món đồ nguy hiểm ở trong đó. Có một vài thứ nguy hiểm đã bị chở đi, nhưng vẫn còn một số thứ khá nguy hiểm được lưu lại. Đây chính là chỗ đặt quan tài quỷ hay sao? Đúng là rất kín đáo. Kín đáo như thế mà vẫn để cho con quỷ ở bên trong quan tài chạy ra, thật sự khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đám người lại tiếp tục đi đến chỗ sâu nhất của phòng thí nghiệm. Đây là một khu vực thí nghiệm cực kỳ bảo mật. Đồng thời ở bên trong khu vực này còn có một căn phòng bị cách ly riêng ra. Hiện tại căn phòng này lại có vẻ khá là bắt mắt. Bốn phía của căn phòng đều được dùng những vật liệu đặc thù trộn lẫn với vàng để xây dựng. Không những cực kỳ kiên cố mà còn có thể ngăn cản toàn bộ xâm lấn của linh dị. Đồng thời vì để quan sát rõ được tình hình bên trong phòng thí nghiệm, cho nên ở trên vách tường có lắp đặt một khối kính có màu vàng ống với độ trong suốt không hề cao. Mọi người có thể thông qua lớp kính này để nhìn thấy mọi thứ ở trong phòng thí nghiệm. Hiện tại ở bên trong đang được đặt một cổ quan tài màu đỏ. Màu sơn của cổ quan tài quỷ là màu đỏ đậm, giống vừa được sơn lên vậy. Đồng thời, việc ván gỗ của quan tài quỷ khá dày, khiến cho nó có vẻ chắc chắn hơn. Dù quan sát kiểu gì đi nữa, thì bọn họ đều thấy đây chỉ là một chiếc quan tài bình thường mà thôi. Trong nhiều thôn làng, sẽ mua nó về để xử lý tang lễ. Nhưng tất cả mọi người đứng ở trong phòng thí nghiệm đều biết, cổ quan tài giống bình thường kia lại là một cổ quan tài quỷ mà ai cũng phải kinh sợ. Thứ này được nghi là có khả năng thay nghén ra quỷ quan tài. Những tài liệu có liên quan đến quỷ quan tài cũng là vừa được mới mở ra. Trước đó, nó là hồ sơ có cấp độ bảo mật cực cao. Nếu không phải xác định được quỷ bên trong quan tài quỷ không còn trong phòng thí nghiệm, nếu không, dù có ăn thêm gan hùm, bọn họ cũng không dám nghênh ngang đi vào chỗ này như vậy. Trong đám người, Khương Thượng Bạch nhanh chân đi về phía trước. Tên này nhìn qua một chút, sau đó kết luận. Nắp quan tài đã bị mở ra. Đây chính là dấu hiệu cho thấy quỷ đã rời khỏi quan tài quỷ. Thế nhưng sau khi nói xong, hắn ta lại nhíu mày và nói tiếp. Dù là như thế, cổ quan tài quỷ này vẫn khá là quỷ dị. Vì thế chúng ta không thể nào vì biết quỷ đã rời đi khỏi nơi đây mà buông lỏng cảnh giác được. Còn ai biết thứ quỷ dị này sẽ mang đến nguy hiểm như thế nào. Khi nhìn vào bên trong chiếc quan tài, Khương Thượng Bạch chỉ thấy một mảng tối tăm. Điều này khiến cho người ta có cảm giác không được tốt. Lại có thêm một vị người quỷ nhân đi đến bên cạnh quan sát. Sau đó người này chỉ tay vào nắp quan tài và nói. Mấy người nhìn mà xem, nắp của chiếc quan tài này đã bị vỡ ra rồi. Có phải là do lúc trước con quỷ kia mở nắp quan tài ra đã ném vỡ hay không? Hiện tại nắp quan tài đã bị hất văng ra ở trên mặt đất. Không biết có phải là do lực va đập với mặt đất khi rơi xuống có mạnh quá hay không, mà nắp của chiếc quan tài này đã bị vỡ ra mất một mảnh. Thế nhưng, ngay tại chỗ vỡ ra kia lại là một mảnh đen kịch và đang hư thối, giống như bị chôn vùi trong bùn đất một khoảng thời gian dài vậy. Ánh mắt của Vương Tử Minh động động, hắn ta nhìn chằm chằm vào chiếc nắp quan tài mấy lần, đồng thời như có suy nghĩ gì đó. Sắc mặt của Lý Quân ở bên cạnh cực kỳ nghiêm túc, vì hắn ta là người bảo vệ của Vương Tử Minh. Trước đó cũng từng chứng kiến không ít quá trình thí nghiệm, vì thế hắn ta hiểu khá nhiều về chiếc quan tài quỷ này. Nắp quan tài sẽ không thể nào bị rơi bể được, bởi vì trước đó bọn họ cũng từng làm thí nghiệm rồi. Đừng bảo là quăng nó mấy lần, dù có cầm bom ném vào cũng không thể nào khiến cho nó bị mẻ một chút xíu nào được. Thế nhưng hiện tại, nắp của chiếc quan tài này đúng là đã bị hỏng. Nó bị vỡ ra thành hai nửa, giống như đã bị mất đi một loại năng lực quỷ dị nào đó, không thể nào duy trì được trạng thái lúc trước nữa. Quan tài quỷ không có vấn đề gì, thế nhưng nắp quan tài lại có. Sắc mặt của Vương Tử Minh vẫn cực kỳ bình tĩnh. Hắn ta nghĩ đến tràng cảnh lúc chạy khỏi đây. Khi đó, nắp quan tài cũng từng có dấu hiệu bị di chuyển. Chẳng lẽ ngọn nguồn của con quỷ thực sự ở bên trong quan tài quỷ này lại là nắp quan tài hay sao? Hiện tại, quỷ đã rời đi. Nắp quan tài cũng mất đi sự quỷ dị, biến thành một tấm ván gỗ bình thường. Ngay khi đám người đang ở chỗ này để thăm dò và nghiên cứu, bên trong căn cứ huấn luyện, đám người Dương Gian đang đụng phải thời kỳ nguy hiểm nhất. Bọn họ đã liều mạng đánh cược, vượt qua mấy lần nguy cơ đoàn diệt, cuối cùng đã ngăn chặn lại được con quỷ, khiến cho ngọn nguồn của khủng bố bị đình chỉ hoạt động tạm thời, đồng thời ngăn cản nó tiếp tục trưởng thành. Chỉ là loại áp chế này lại không kéo được dài. Trên bầu trời đêm, từng sợi dây thần rủ xuống phía dưới. Chúng giống như những con quỷ đòi mạng đang phiêu đãng về phía từng người. Đây chính là quỷ dây thần khôi phục lại. Chỉ là hiện tại việc này cũng không còn do Dương Gian điều khiển nữa, cũng không tự thân quỷ dây thần mà do con quỷ kia thao túng. Dựa theo lần tiếp xúc lúc trước, bọn họ đã đoán ra được cực hạn áp chế của con quỷ này sẽ là 9. Vì thế bên phía Dương Gian đã dùng 8 con quỷ để triệt tiêu số lượng này. Chỉ để lại cho nó một năng lực cuối cùng, và năng lực này chính là quỷ dây thần. Dù bên phía bọn họ vẫn còn thừa quỷ, một con quỷ còn lại này không thể triệt tiêu được. Vì một khi làm như vậy sẽ khiến cho con quỷ kia phát động năng lực thứ hai. Nó sẽ bỏ đi cổ thi thể này và lựa chọn một cổ thi thể mới. Sau đó, nó xuất hiện bên cạnh bọn họ và tiến hành lần tập kích thứ hai. Cho nên điều bọn họ có thể làm cũng chỉ đến được như vậy mà thôi. Làm sao đây? Hiện tại, ai ai cũng đều lo lắng. Bọn họ cảm giác được sự gấp gáp cùng hung hiểm. Không nghĩ được cách để đối phó với cục diện trước mắt. Vậy quỷ dây thần đã khôi phục này sẽ mang tất cả mọi người vào địa ngục. Nếu là tình huống bình thường, quỷ dây thần sẽ không thể nào uy hiếp được Dương Gian. Hắn chỉ cần dùng một chút năng lực của quỷ ảnh là có thể hạn chế nó một cách gọn gàng. Muốn phối hợp thêm với quỷ vật, nó chẳng khác gì việc bắt ba ba trong túi. Nhưng hiện tại toàn bộ quỷ ở trong thân thể hắn đã bị áp chế. Hắn chẳng khác gì là một người bình thường, không có bất cứ năng lực phản kháng nào cả. Lúc này quỷ dây thần chẳng khác gì là một cọng cỏ, nhưng có thể đè chết được con lạc đà. Hết tập 112. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.